Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3493, nhất đối thủ lợi hại 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, không có việc gì à, có thể có chuyện gì, chính là đại khái một giờ trước, tiểu tàm tới, nói có chuyện tìm ngươi, bất quá cũng không kín gấp, nói là chờ ngươi xong việc đi dưới núi tìm nàng, nàng ngay tại nơi chú quân cái kia bên cạnh. Diệp Thiếu Dương tại đầu hắn bên trên gảy một cái, nói ngươi bao nhiêu lần, người ta hiện tại là vô linh tín nữ, đứng đầu một phái, người ta không muốn mặt mũi nha, kêu cái gì tiểu tàm. Hắc hắc, đây không phải ở trước mặt ngươi à, qua qua nhảy đến trên bả vai hắn, hai người cùng một chỗ xuống núi. Diệp Thiếu Dương cảm giác bộ dạng này có điểm giống là trời tối từ trong đất làm việc về nhà lão nông, lại như một cái ở ẩn ẩn cư ẩn giả. Dưới chân núi nơi chú quân, nàng gặp được Đàm Tiểu Tuệ, nàng một ít tộc nhân ngay tại thổi lửa nấu cơm, nàng ở bên cạnh thổi một mảnh lá trúc, đây là thiếu dân một loại nhạc khí, Diệp Thiếu Dương trước kia tại Tết Xuân tiệc tối bên trên gặp qua, nhưng cùng Đàm Tiểu Tuệ thật sự kém xa, một mảnh nho nhỏ lá trúc tại trong tay nàng vậy mà thổi ra huyền chuyển dễ nghe tiếng ca. Cái này sáu, không hổ là ăn cỏ, qua qua tán thưởng, trên trán lại bị đánh một cái. Đàm Tiểu Tuệ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức không thổi, đối với hắn hé miệng cười một tiếng. Thiếu Dương ca ăn cơm trước đi, thổi xong a ta đang nghe hăng hái. Đàm Tiểu Tuệ có chút ngượng ngùng, cười nói, người ưa thích nghe tương lai ta nhiều thổi cho ngươi nghe chính là. Chúng ta ăn cơm trước ta nói cho ngươi sự tình. Ngô A bà mấy cái trưởng lão cũng qua đây cùng nhau ăn cơm, bọn hắn đối Diệp Thiếu Dương đều 10 phần tôn kính, dù sao hơn 10 năm trước nếu như không có Diệp Thiếu Dương xuất thủ, đại vô tiên gia tộc khả năng liền không có, bởi vậy, chớ nhìn bọn họ bình thường ở gia tộc vãn bối trước mặt từng cái tấm lấy gương mặt ở trước mặt Diệp Thiếu Dương có thể nói hết sức thân mật, đang ăn phương diện này cũng hung hăng cho hắn nghĩ biện pháp, mỗi ngày đều làm ra không ít thịt rừng, tốt nhất trước hết để cho hắn ăn, làm Diệp Thiếu Dương rất không có ý tứ. Như hôm nay, chờ Diệp Thiếu Dương tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống về sau, một cái nữ vô sư lập tức đem bày ở trên đất một cái chén sành xốc lên cái nắp, sau đó hai tay dâng bát cung cung kính kính đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đây là, Diệp Thiếu Dương nhận lấy, gặp trong chén tất cả đều là từng đoàn đen xì xanh mơn mởn đồ vật. Nhịn không được hỏi, chúng ta này nơi đó gọi lục tùng trùng, ăn có thể thông lục kinh kéo dài tuổi thọ, bây giờ cũng chỉ có sâu trong núi lớn mới có. Ngô A bà 10 phần đắc ý nói, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thiếu Dương mặt đang thay đổi xanh biếc côn trùng A hoa kháo. Cái này làm sao ăn, buổi chiều ta mang theo mấy cái cô nương nắm nửa lần buổi trưa mới lấy tới nhiều như vậy, cầm muối ướp rồi, Diệp trưởng giáo ngươi nhanh lên ăn đi. Côn trùng, hay là sinh, Diệp Thiếu Dương chừng mắt hai mắt nhìn xem cái chén trong tay cười hắc hắc nói, vật chân quý như vậy ta làm sao có ý tứ chính mình ăn, hắc hắc mọi người cùng nhau đến, một người một cái. Ngô A bà lập tức nghiêm mặt nói, cái này như thế nào cho phải, người nói thế nào cũng nguyên lai là khách hay là khách nhân tôn quý nhất, đồ tốt nhất tự nhiên muốn cho ngươi. Đây là chúng ta tập tục, Đàm Tiểu Tuệ ở một bên che miệng cười. Thiếu Dương ca, đây là chúng ta miêu trại lễ nghi, người nếu là không ăn, đó chính là không nể mặt mũi, chỉ có ngươi ăn, mọi người mới có thể mở cơm, ngươi nhìn đều chờ ngươi đấy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại cũng không phải, mấy đại trưởng lão còn có một ít đệ tử đều bưng ống trúc. Tại dã ngoại không có nồi, người miêu thói quen dùng ống trúc giả bộ gạo nấu cơm, cơm lam chính là như thế tới, từng cái trên mặt mỉm cười hiền hòa nhìn lấy mình. Diệp Thiếu Dương nhìn lại trong chén côn trùng, đều là vừa bấm hai nửa, chảy nội tạng cùng sền sệt chất lỏng. Cái kia Tiểu Tuệ à, thứ này cùng ngươi cũng coi là đồng loại, các ngươi làm sao ăn xuống dưới a? Đàm Tiểu Tuệ nói, không giống nhau a, tại chúng ta bên này, ăn bất kỳ động vật gì côn. Trùng, đều là mang lòng cảm ơn, cảm tạ bọn hắn dâng ra sinh mệnh đến nuôi sống chúng ta, đây cũng là một loại hiến tế. Lại nói ta lại không ăn, đây là đưa cho ngươi. Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt buông xuống bát lau nước mắt dõng dạc nói, chư vị các ngươi đối ta quá tốt rồi, cái này nho nhỏ một bát cơm, không đúng, một bát trùng, lại ngưng tụ mọi người tâm huyết cùng nhiệt tình ta bưng lên bát liền muốn khóc các ngươi để cho ta như thế nào ăn được đi. Lại nói, các ngươi vừa nói những cái kia, để cho ta cực kỳ cảm động, các ngươi đối với sinh mệnh thái độ, để cho ta xấu hổ ta cảm thấy mình nhận lấy giáo dục thật, chuyện này đối với ta quá trọng yếu. Hắn lời nói này nói mọi người sừng sốt một chút, Ngô A bà cũng rất cảm động, nói ra, vậy ngươi nhanh ăn đi. Không, chuyện này đối với ta ý nghĩa quá trọng, đại rồi, nếu như vậy ăn hết ta rất có thể liền quên rồi, ta muốn đem bọn chúng bắt đầu, về sau lúc nào cũng lấy ra nhìn, nhắc nhở chính mình, muốn đối với vạn vật sinh mệnh bảo trì đội ơn. Trương Hiến Trung nói rất hay a, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời. Cái này, chính là ta cải biến nhân sinh chứng kiến. Nói thật tốt, qua qua vỗ tay, Ngô A bà nhíu mày nhìn xem cái chén trong tay của hắn, nói ra có thể cái này phóng tới ngày mai liền xấu. Ta có biện pháp cho chúng nó làm thành tiêu bản, dạng này liền có thể tùy thân mang theo. Gặp Ngô A Bà còn muốn nói điều gì, Diệp Thiếu Dương vội vàng phất tay, hiên ngang lẫm liệt nói ra các ngươi ai cũng đừng cản ta, đây là chúng ta sinh lịch sử tính chất một khắc, các ngươi ngăn cản ta chính là ngăn cản ta tiến bộ, ngăn cản ta một viên triều thánh tâm. Vội vàng từ trong ba lô xuất ra một cái túi hàng, cầm chén bên trong côn trùng đổ đi vào, đóng tốt miệng đặt ở trong ba lô, ngẩng đầu một cái nhìn thấy mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mình, tranh thủ thời gian chào hỏi bọn hắn, tốt, đại công cáo thành, cảm tạ mọi người, tranh thủ thời gian ăn cơm ăn cơm. Cơm tối Diệp Thiếu Dương ăn một tiết cơm lam, tiếp lấy liền bị Đàm Tiểu Tuệ kéo đi qua một bên, nói là đi nói chuyện, sau khi đi xa, Đàm Tiểu Tuệ nói ra, người đem chén kia côn trùng lấy ra ném đi đi. Ta, ngươi cũng đừng giả bộ a, ta biết ngươi ăn không trôi. Bất quá ngươi cái kia đoạn lời nói ngược lại thật sự là chơi vui, ta một mực chịu đựng không có cười, ha ha. Đàm Tiểu Tuệ che miệng cười đến nhánh hoa run rẩy. Diệp Thiếu Dương gãi cái ót, ta đó cũng là không có cách nào không phải, bất quá ngươi không phải. Cần phải bội phục ta gấp mới à, bội phục a, bất quá ta bội phục không phải cái này. Đàm Tiểu Tuệ hai tay chắp sau lưng, tiểu cô nương một dạng nhìn qua hắn. Ta nhất khâm phục là những năm này ngươi không thay đổi, vẫn là như vậy đáng yêu. Ngạch ta cần phải biến sao? 17 năm trước ngươi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm chém vô số yêu ma quỷ quái, liền tinh nguyệt nô, hậu khanh tuyệt thế cường giả như vậy đều chết trong tay ngươi, thậm chí đem vô cực quỷ vương cũng kéo trở lại quá khứ, một tay chi lực đem thiên kiếp trì hoãn 17 năm. Dạng này một anh hùng cái thế, tại mọi người trong tưởng tượng, nhất định là cao thâm mặt chắc không quan tâm hơn thua, nhưng ta rất may mắn, vào hôm nay vẫn nhìn thấy người đáng yêu nhất một mặt. Đàm Tiểu Tuệ nói rất chân thành, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác rất không có. Ý tứ cố ý giả bộ đẹp trai, muốn vuốt râu hùm, phát hiện không có, đành phải đổi thành sờ lên cằm, giả vờ giả vịt nói ra, ngươi kiểu nói này, ta còn cảm thấy mình thật lợi hại, hết lần này tới lần khác ta lại đẹp trai như vậy. Đàm Tiểu Tuệ cười khúc khích, cách chương.